Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, 757 cùng tử vong cùng múa. Mã Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí ôn hòa, xét đến cùng, Nhiên Võ, chung quy là ta tự tay mở ra một cái siêu phàm hệ thống. Những người khác muốn đi theo bước chân của ta, đạt đến cùng ta đồng dạng cấp độ. Khó như lên trời, nhưng là bây giờ, chủ vũ trụ cường địch quan sát, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, dưới tổ lật không chứng lành, địa cầu văn minh cũng phải tuyệt diệt. Thiếu nữ nghe mí mắt kinh hoàng, cái tên này vẫn là giống như trước đây, đều là yêu thích dùng loại yên tĩnh này thong dong thái độ nói ra một ít ghê gớm. Sở dĩ, ta đem, Nhiên Võ, tam thập đoạn làm căn cơ. Thôi diễn ra một con đường khác. Mã Nhiên đầy mặt nhẹ như mây gió. Trong ánh mắt nhưng là hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Tiếp đó, ta sẽ đích thân ra tay. Trợ ngươi cướp đoạt dung hợp trí cao vị cách. Một bước lên trời. Thành tựu trí cao. Ngược lại đã đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ. Không quản hắn là làm sao đạt đến. Đều có thể ung dung diễn dịch ra ngang nhau thậm chí càng cao hơn hiệu quả. Lời nói dối, từ quá khứ mãi cho đến hiện tại, Mã Nhiên chưa bao giờ nói dối, nói đều là nói thật, làm đều là thực sự lịch sử chứng giám. Mặc dù là có đại thần thông giả xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ, cũng sẽ phát hiện, Mã Nhiên tất cả thành tựu, đều lo liệu bản tâm, có thể nói, thành tín, hai chữ điển phạm, Tô Sắc Vi trầm mặc rồi. Tăng lên phe mình trận doanh toàn thể chiến lực việc này. Không quản là cái nào văn minh lãnh tụ. Phàm là có một chút thấy xa. Liền sẽ làm tất cả. Có thể Mã Nhiên làm trình độ. Hơi hơi sâu hơn một ít. Từ siêu phàm nguyên niên ngày mùng 1 tháng 1 lên cho đến bây giờ. Tuy rằng còn bất mãn một năm. Nhưng hắn trên địa cầu đồng bào trên người ném vào tinh lực cùng tài nguyên. Đã nhiều nhiều vô số kể rồi. Có thể nói, Mã Nhiên hầu như là đem mỗi một tên không có phạm tội ghi chép mà không có phản đồ thuộc tính địa. Cầu nhân loại tất cả đều xem là nhân vật chính ở bồi dưỡng. Muốn truyền thừa cho truyền thừa. Muốn tu hành tài nguyên cho tu hành tài nguyên. Vì bù đắp người địa cầu kinh nghiệm chiến đấu phương diện đoàn bản. Thậm chí còn chuyên môn mở ra cường giả thiên đường. Có thể nói là làm được đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đối với Nhiên Võ, tam thập đoạn nội dung cụ thể, Mã Nhiên nói không tỉ mỉ, chỉ là đơn giản biểu thị, tu luyện tới tầng thứ này, cần muốn chiếm được đại vũ trụ ý chí tán thành, mới có thể ở không có vị cách tình huống, lấy phàm nhân thân thể, nắm giữ sánh ngang trí cao cấp chiến lực, cẩn thận dư vị một phen Mã Nhiên lời giải thích sau. Tô Sắc Phi biểu tình biến ảo, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Làm đồng sinh cộng tử nhiều lần chiến hữu, nàng vẫn là tương đối cho Mã Nhiên mặt mũi. Rốt cuộc, ở nghe xong Mã Nhiên lời này sau, Tô Sắc Vi nhịn xuống mắt trợn trắng kích động. Không phải sao, phàm nhân thân thể, bốn chữ này hay dùng không hợp thói thường. Khỏi nói, Nhiên Võ, tam thập đoạn người tu luyện rồi. Dù cho chỉ là tu hành đến, Nhiên Võ, thập đoạn. Cũng đã không thể xưng là thân thể phàm thai được rồi. Một số thời khác, mặc dù là Tô Sắc Vi, cũng không làm rõ được. Mã Nhiên đến tột cùng là ở Versailles vẫn là thật cho là mình chỉ là cái thường thường không có gì. Lạ phổ thông địa cầu nhân loại. Nói chung, không đáng kể rồi. Rốt cuộc kẻ này trên địa cầu chiến lực lũy thừa trên bảng xếp hạng nắm giữ 3. Một cực chiến lực. Dựa theo chú thích nói rõ nội dung đến nhìn, số liệu này là muốn vượt xa bình thường trí cao chi phối giả. Dù cho Mã Nhiên trở lại đột nhiên đến một câu, kỳ thực ta đã đạt đến. Nhiên Võ, 99 cảnh đại viên mãn. Tô Sắc Vi cũng chỉ có thể không nói gì ngưng nghẹn. Sẽ không thái quá khiếp sợ. Cái tên này phi nhân đặc chất, gặp nhiều, tự nhiên cũng là quen thuộc rồi. Ánh mắt của Mã Nhiên tập trung ở trên người Tô Sắc Vi. Kế tiếp ta muốn sử dụng là lấy Nhiên Võ, tam thập đoạn làm cơ sở. Cải tạo đi ra toàn mới thủ đoạn. Không có trải qua thực tiễn. Hơn nữa đại vũ trụ ý chí quấy rầy, ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Trong quá trình này, ta chỉ có thể tạo được một cái dẫn dắt tác dụng. Then chốt vẫn phải là nhìn người ý chí của chính mình cùng niềm tin phải chăng đầy đủ cứng cỏi. Một khi thất bại, kết cục chính là chết một cách triệt để. Nhục thân, linh hồn, dấu ấn chân linh, tất cả đều đổ nát. Ngươi chỗ từng tồn tại dấu vết, thậm chí đều sẽ bị vũ trụ ý chí đính chính sức mạnh xóa đi. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vốn là, Tô Sắc Phi dự định chơi bảo ra vẻ. Trả lời một câu thời khắc chuẩn bị. Lấy này điều tiết bầu không khí. Nhưng là trầm ngâm chốc lát. Nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Liền thay đổi chủ ý. Tô Sắc Phi nhấc mâu. Ánh mắt cùng Mã Nhiên đối đầu. Nghiêm túc gật đầu. Nói, tuy rằng có chút sợ sệt, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đầu óc người bình thường, có ai nguyện ý đi đánh cược sinh tử xác suất đây? Sợ chết rất bình thường, nhưng là, so với tử vong, có chút tình huống, nàng càng không chịu đối mặt. Một bước lên trời, nhắm thẳng vào chí cao kỳ ngộ, có thể không phải là người nào đều có thể được. Tô Sắc Phi nhíu mày, trong con ngươi thần quang nghiêm nghị, hiện ra một chút thường ngày khó gặp phong thái. Ở đây lùi bước lời nói. Đời này khả năng liền lại cũng không chiếm được đồng dạng cơ hội rồi. Huống chi, ta cũng không cách nào khoan dung mình lựa chọn nhát gan con đường. Đem hết thảy áp lực đều đẩy lên ngươi trên vai. Sau đó yên tâm thoải mái ngồi mát ăn bát vàng. Quá xấu xí rồi. Kia tuyệt không phải ta Tô Sắc Phi lựa chọn. Huống hồ. Chỗ này gọi là nguy hiểm. Cùng ngươi chỗ trải qua tính toán. Chém giết. Thống khổ so ra. Lại đáng là gì đây? Nếu như ngay cả đối mặt tử vong dũng khí đều không có. Ta kia lại có tư cách gì cùng ngươi kề vai chiến đấu? Vào giờ phút này nàng. Trên người tràn trề mày liễu không nhường mày dâu hào quang. Lệnh Mã Nhiên cũng không khỏi vì đó than thở. Dũng khí cùng trí tuệ. Bất cứ lúc nào nơi nào, đều là như vậy hào quang vạn trượng, óng ánh chói mắt, Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, không tiếng cười khẽ, cái ánh mắt này, rất tốt, như vậy, vị cách cướp đoạt kế hoạch, chính thức bắt đầu, dứt tiếng, Mã Nhiên nhẹ nhàng vung lên ngón trỏ, bạch, một vệt nguyệt nha vậy màu tím lam ánh đao in dấu ở trên vòm trời. Cùng lúc đó, Mã Nhiên bên eo lưỡi thẳng đường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Dung nhập vào một vệt kia nguyệt nha ánh đao bên trong. Xì xì xì. Không gian bị vỡ ra đến. Hình thái khác nào bóng mờ ngọn lửa màu vàng tự ánh đao nơi diễn sinh. Liếm láp bốn phía tất cả. Dòng sông thời gian chảy qua nơi này. Cũng biến thành vặn vẹo lên. Khuấy động ra giọt giọt thời gian mảnh vụn. Mịt mờ chứ danh là năm tháng mây khói. Nhiên ảnh, thời gian, khái niệm ba đại sức mạnh, ở dưới ý chí của Mã Nhiên thông hiểu đạo lý, đột nhiên gia trì ở trên người Tô Sắc Phi, mà thân chết hồn diệt, vị cách vẫn còn dung hợp trí cao, thanh đại, nó sót lại ý chí, cũng bị Mã Nhiên kéo ra ngoài, đần độn thanh đại, sớm ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi giáng lâm sao hỏa thời điểm, cũng đã một lần nữa thu được nghe. Nhìn cùng biểu đạt năng lực, hắn vẫn chưa từng lên tiếng, chỉ là mang trong lòng may mắn, muốn nhìn một chút sự tình có tồn tại hay không khả năng chuyển biến tốt. Bây giờ nhìn lại, Mã Nhiên tâm ý đã quyết, dĩ nhiên gan to bằng trời đến trực tiếp cậy vô tận vị diện thống hợp ý chí góc tường rồi. Chuyện này quả thật chính là đang cùng tử vong cùng múa. Không để ý, sẽ triệt để lật xe. Cũng không còn nửa phần làm lại cơ hội. Thanh đại vừa giận vừa sợ. Không thể nào hiểu được Mã Nhiên hành vi hắn. Không dám tin tưởng nói. Cái tên nhà ngươi. Thật sự có đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại. Có thể hãn không sợ chết đến trình độ như thế này sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.